Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2157, phía sau đánh lén. La Thiên cùng Thái Vũ liền sau lưng Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch lại là không để ý đến bọn hắn. Tại 400 trượng vị trí bên trên hơi dừng lại một chút, liền tiếp theo đi về phía trước, nhìn thấy Lâm Bạch không để ý đến chính mình. La Thiên cùng Thái Vũ cũng là lãnh khốc cười một tiếng. La Thiên nói ra, đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thái Vũ cười lạnh nói, chờ bước vào 500 trượng sau đó, hỏa diễm chi lộ bên trên linh hỏa uy lực liền sẽ bày ra. Như lúc kia, Lâm Bạch bước sai một bước, không cẩn thận rớt xuống hỏa diễm chi lộ, thiêu chết tại linh hỏa bên trong, cũng là chính hắn không cẩn thận, trách không được người khác. La Thiên nghe chút lời này, hai mắt linh động, lộ ra một tia mừng rỡ nói ra. A, đại sư huynh ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ta hiểu được, đại sư huynh thật là cao minh. La Thiên từ đáy lòng bội phục nói với Thái Vũ. Thái Vũ đắc ý tràn đầy cười một tiếng, nói ra, đi thôi. Lúc này, La Thiên cùng Thái Vũ tiếp tục cùng sau lưng Lâm Bạch. Từ 400 trượng vị trí xuất phát đi ra ngoài. Lâm Bạch rất đi mau ra trăm trượng khoảng cách, đi tới 500 trượng phía trên. 500 trượng, nơi đây linh hỏa càng ngày càng mạnh. Lâm Bạch bước vào 500 trượng thời điểm, cảm giác được chân mình ở dưới hỏa diễm chi lộ, càng phát nóng rực lên, thậm chí đều nhanh muốn đem Lâm Bạch hòa tan. Mà Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, trông thấy hỏa diễm chi lộ hai bên trong biển lửa, từng cây hình thái khác nhau linh hỏa, điên cuồng nô nức tấp nập lấy. Hỏa diễm ngập trời, nếu là rơi xuống, tất nhiên sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiếp tục đi, Lâm Bạch hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên ngay lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận băng lãnh khí tức. Trên sống lưng lông tơ lập tức đứng đấy bắt đầu. Bỗng nhiên, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thái Vũ cùng La Thiên hai người trực tiếp liên hợp một trường. Đối với Lâm Bạch trên thân oanh kích mà đến, lực lượng cường đại, dung chuyển hư không, hai người một trường đánh tới. Do xoay sở không kịp, Lâm Bạch chỉ có thể vận chuyển lực lượng liều mạng chống cự. Đụng một tiếng vang thật lớn, một kích đụng nhau sau đó, Lâm Bạch thân thể đi thẳng đến bay ra ngoài, lại trực tiếp đánh tới hướng hỏa diễm chi lộ phía dưới. Liền muốn rơi vào cái kia vô tận linh hỏa bên trong. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Tại thân thể mình bay lên trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cảm giác được nếu là mình không làm ra ứng đối, chỉ sợ liền sẽ rơi vào linh hỏa bên trong, bị đốt thành cho bụi. Liền trong một sát na này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, thể nội ngũ hành thần đan lực lượng không bị khống chế công kích khổng lồ. Từng đạo kinh khủng màu xanh lôi đình tràn ngập ra, đem Lâm Bạch trực tiếp đẩy bắt đầu. Yêu kiếm, trong một chớp mắt, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật càng là lấy ra yêu kiếm. Một đạo kiếm khí đánh trúng linh hỏa bên trong, một cỗ cường đại sức nổ truyền ra. Lâm Bạch mượn nhờ cái này một cỗ lực trùng kích, về tới bên trên hỏa diễm chi lộ bên trên. Ầm ầm, linh hỏa sơn bên trên truyền đến chấn động, đưa tới không ít võ giả chú ý. Phía trước Lãnh Thiên Tuyết cùng Tạ Trường Tình đều là không hiểu quay đầu. Đúng lúc nhìn thấy Thái Vũ cùng La Thiên cùng Lâm Bạch ở giữa dương cung bạt kiếm. Lãnh Thiên Tuyết hai mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn xem Thái Vũ cùng La Thiên. Đáy lòng lạnh giọng nói ra, Thái Vũ cùng La Thiên hai người này, ỷ vào chính mình có sư phụ chỗ dựa, cũng tại làm sằng làm bậy đi. Muốn động thủ cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào. Linh hỏa sơn bên trên há lại cho các ngươi làm càn. Tạ Trường Tình tầm mắt lộ ra băng hàn, nhìn về phía Thái Vũ cùng La Thiên. Linh hỏa sơn bên trên có người tại động thủ. Là ai? Là cái kia Lâm Bạch. Chấm ngoặc kép, ai? Lâm Bạch cũng là số mệnh không tốt. Làm sao trêu chọc tới Thái Vũ cùng La Thiên a? Hai người này thế nhưng là quanh năm tại trên luyện thiên đảo hồ làm phân quen thuộc a, rất nhiều. Linh hỏa sơn bên trên luyện đan sư, trông thấy Lâm Bạch cùng Thái Vũ dương cung bạt kiếm, đều là nhao nhao kinh hô lên. Một kích trúng đích Lâm Bạch, Thái Vũ cùng La Thiên vốn là muốn đem Lâm Bạch đánh vào linh hỏa bên trong. Lại là không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà dựa vào bản lãnh của mình. Lại từ trong ngọn lửa bay trở về. Từ đầu rơi tại trên hỏa diễm chi lộ. Thái Vũ hai mắt lóe lên. Thoáng có chút sát na. Nhưng tùy theo hắn cười lạnh nói. Ai nha nha, Lâm Bạch sư đệ, ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy a? Hỏa diễm chi lộ này hai bên linh hỏa chi nguy hiểm vô cùng. Nếu là rơi vào trong đó, đừng nói là ngươi, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả cũng sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Về sau hay là coi chừng một điểm tốt. La Thiên cười nói, chính là, quá không cẩn thận, nghe thấy Thái Vũ hai người mà nói. Lâm Bạch trong ánh mắt sát ý bắt đầu tràn ngập bắt đầu. Trong tay yêu kiếm càng là nổi lên một tia băng lãnh kiếm mang. Thái Vũ, La Thiên, ta khuyên các ngươi không cần muốn chết. Bằng không mà nói, ta không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Lâm Bạch lãnh khốc nói. Lâm Bạch cũng không có xuất thủ. Thu hồi yêu kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Thái Vũ trông thấy Lâm Bạch bóng lưng. Lạnh lùng cười nói. La Thiên thấp giọng nói. Đại sư huynh. Bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu tử này lại bay trở về. Thái Vũ cười lạnh nói. Mới vừa rồi là hắn vận khí tốt. Nhưng ta không tin hắn mãi mãi cũng sẽ có vận khí tốt như vậy. Một lần nữa. La Thiên khẽ gật đầu. Nói ra. Được. Thái Vũ cùng La Thiên hai người lúc này thân hình lóe lên. Thẳng đến Lâm Bạch trên lưng mà đi. Liền trong một sát na này. Lâm Bạch nâng lên bước chân bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, liền đang chờ các ngươi xuất thủ, liền sợ các ngươi không động thủ. Xoát một tiếng thanh thúy kiếm minh lập tức truyền ra, yêu kiếm trong một chớp mắt từ trong túi chữ vật đi ra, rơi vào Lâm Bạch trong tay, quay đầu ở giữa, từ trên người Lâm Bạch nổ bắn ra ngập trời kiếm mang. Tựa như mưa giông gió bão đối với Thái Vũ cùng La Thiên chém tới. Không tốt, Thái Vũ cùng La Thiên một chưởng đánh ra, đúng lúc đụng vào Lâm Bạch kiếm mang phía trên, cả hai một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Thái Vũ cùng La Thiên hai người đi thẳng đến bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hai người này tu vi chi lực, cũng không tính là rất cao. Thái Vũ sinh diệt cảnh giới lục trọng tu vi, La Thiên sinh diệt cảnh giới ngũ trọng tu vi, đối phó bọn hắn. Lâm Bạch liền thông thiên kiếm thuật đều không cần thi triển. Thái Vũ cùng La Thiên hai người lùi lại 10 trượng, miệng phun máu tươi, thần sắc kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Thái Vũ mặt mũi tràn đầy bi phẫn, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: Lâm Bạch, ngươi thật sự là thật to gan, ngươi lại dám ra tay với ta, ngươi không muốn sống, ngươi biết sư phụ ta là người nào không? Ta quản sư phụ ngươi là ai? Thái Vũ, La Thiên, hai người các ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta. Lâm Mỗ một nhẫn lại nhẫn. Ngươi thật đúng là cho là ta dễ ức hiếp sao? Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, từ 500 trượng vị trí phía trên, vọt xuống dưới, nhìn thấy Lâm Bạch phóng tới bọn hắn. Thái Vũ cùng La Thiên vội vàng la hoảng lên. Giờ phút này, Tạ Trường Tình mở miệng nói ra. Lâm Bạch, Lâm Huynh, nơi đây là Linh Hỏa Sơn. Hay là không nên nháo chết người tốt, bằng không mà nói, luyện thiên đảo quy củ cũng không phải tốt đụng vào. Tạ Trường Tình ý vị thâm trường nói với Lâm Bạch, nghe thấy Tạ Trường Tình lời này, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Hắn cũng minh bạch Tạ Trường Tình lời nói bên trong ý tứ. Tạ Trường Tình không để cho Lâm Bạch không nên giết Thái Vũ cùng La Thiên hai người. Trên thực tế, Tạ Trường Tình đối hai người này cũng là không có chút nào hảo cảm. Nếu là những người khác muốn giết hai người này, Tạ Trường Tình tuyệt đối sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch muốn giết bọn hắn, Tạ Trường Tình lo lắng Lâm Bạch giết bọn hắn sau đó lại trêu chọc tới rất nhiều không cần thiết không phải là. Hết chương.